Chương 206, cơ hội, 7. Hơn nữa Lý Tâm Nghi người này, mặt ngoài nhìn ôn nhu thiện lương, nhưng là vì tình yêu, nàng lại cực độ ích kỷ. Đã Hàn Nặc chưa hề nói nàng tới qua nơi này, Nghiêm Du Thành QNZ không nghĩ vạch trần nàng. Hắn liền an tĩnh nhìn xem Lý Tâm Nghi kế tiếp sẽ làm thứ gì đi. Lấy bất biến ứng vạn biến, mới là tốt nhất phương thức. Lý Tâm Nghi nhàn nhạt cười cười, đối Hàn Nặc nói, làm sao có thể chứ, tiểu Nặc ngươi tưởng tượng lực QNZ quá phong phú đi, Nghiêm Du Thành hắn làm sao có thể là ở đây vì ta học tập hắn, nhưng thật ra là nơi này tiểu lão bản, tiệm này cũng là hắn nhà mở a phải không? Hàn Nặc nghĩ thầm, tiểu bố đinh không phải nói Lý Tâm Nghi xem thường Nghiêm Du Thành tiểu đầu ngọt chủ tiệm thân phận sao, như thế nào bây giờ lại nói thực tự hào tựa như chẳng lẽ nói Lý Tâm Nghi đã bị Nghiêm Du Thành si tâm đả động. Đối hắn tha ý độ đổi cái nhìn, Hàn Nặc nhìn thoáng qua Nghiêm Du Thành, phát hiện hắn ngay tại nhìn chằm chằm Lý Tâm Nghi xem. Quả nhiên ai nhân ra hai cái lang hữu tình, thiếp cố ý, chính mình là cái dư thừa còn tốt. Lúc này nhân viên phục vụ đưa bánh ngọt đi lên, Hàn Nặc vội vàng bắt một cái tới ăn, dùng cái này để che giấu chính mình bối rối. Lý Tâm Nghi vẫn luôn tại quan sát Hàn Nặc biểu tình biến hóa, lúc này nhìn thấy Hàn Nặc ăn bánh ngọt ăn đến chính hăng say, liền thuận thế hỏi, tiểu Nặc. Bánh ngọt ăn ngon không? Nữ chủ nhân lên tiếng, Hàn Nặc vội vàng gật đầu, ăn ngon. Trên thực tế, này bánh ngọt QNZ sắc thực ăn thật ngon, có một loại chua chua ngọt tở hương vị, còn kèm theo hoa quả mùi thơm ngát, có thể thẳng vào vị giác, Hàn Nặc càng ăn càng vui vẻ. Mặc kệ nó bọn họ tú bọn họ ân ái, nàng liền hưởng thụ mỹ thực được rồi. Nghiêm Du Thành nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hướng Hàn Nặc nói, những này bánh ngọt đều là ta tự mình làm. Hắn ngữ khí đột nhiên ôn nhu đến không tưởng nổi, ánh mắt bên trong còn mang theo một mạt không dễ dàng phát giác ôn nhu. Hàn Nặc trong lúc nhất thời sững sờ tại nơi nào, không biết ngôn ngữ. Đây quả thật là Nghiêm Du Thành sao? Hắn có phải hay không uống lộn thuốc, hay là hắn đột nhiên ngủ, đem nàng nhận thành Lý Tâm Nghi? Hàn Nặc vội vàng đem bánh ngọt hướng Lý Tâm Nghi trước mặt đẩy một ít, cố ý lớn tiếng nói, Tâm Nghi. Nghiêm Du Thành nói đây là hắn tự thân vì ngươi làm đâu, ngươi nhanh nếm một chút. Nói xong Hàn Nặc nhẹ nhàng thở ra một hơi, lau lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Nàng chính là một cái cơ trí thiếu niên, Nghiêm Du Thành hẳn là cảm tạ nàng. Lý Tâm Nghi câu lên khỏe môi cười khinh bị cười. Cái này Hàn Nặc nói dễ nghe là đơn thuần, nói trực tiếp điểm chính là ngốc Lâm Việt làm sao lại thích người ngu xuẩn như vậy. Nàng sẽ không phải là còn cho rằng Nghiêm Du Thành thích vẫn là nàng Lý Tâm Nghi a, hơn nữa thế mà còn giúp Nghiêm Du Thành giải thích. Còn có Nghiêm Du Thành, vốn dĩ nhìn hắn một bộ lạnh lùng bộ dáng, Lý Tâm Nghi ngay từ đầu còn tại lo lắng hắn sẽ đập phá quán, thật không nghĩ đến hắn thế mà hấp tấp đem hắn tự mình làm bánh ngọt đưa đi lên, thật đúng là phối hợp tha. Quả nhiên người trong tình yêu đều là ngớ ngẩn. Mặc kệ Nghiêm Du Thành có nhiều lý trí, nhưng là khi nhìn đến người hắn thích thời điểm vẫn là dễ dàng phạm sai lầm. Hắn một bên nghĩ trang cùng Hàn Nặc không quen, đối nàng QNZ không có hứng thú, thế nhưng là một bên lại bị hắn trong lúc lơ đãng lộ ra ôn nhu ánh mắt bán nội tâm. Nghiêm Du Thành a, Nghiêm Du Thành thích ngươi liền đi truy a, ngươi đang xoắn suýt cái gì cùng với nàng Lý Tâm Nghi hợp tác, hắn truy hắn Hàn Nặc, nàng muốn nàng Lâm Việt. Như vậy không phải cả hai cùng có lợi sao? Có thế hắn thế mà không biết điều, càng muốn cùng với nàng đối nghịch đáng đời độc thân. Không người yêu. Lý Tâm Nghi hiểu ý cười một tiếng, nhìn có chút trột dạ Hàn Nặc, nói, ngươi sai, tiểu Nặc. Những này bánh ngọt hắn không phải làm cho ta, ta hôm nay cũng là lần thứ nhất ăn vào hắn tự mình làm bánh ngọt đâu, vẫn là dính ngươi ánh sáng.